Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, nửa cái sư phụ. Chúng nữ rời đi, Tần Kỳ xếp bằng ở lộ thần một bên, nhìn trong lúc ngủ say không ngừng nhỏ nước dãi lộ thần. Nàng cười một tiếng, Tần Kỳ ánh mắt hướng lộ thần hạo bộ nhìn lại. Chỉ gặp lộ thần hạo bộ đã bị hắn chính mình nói nước thấm ẩm ướt lớn cỡ bàn tay một mảnh, liền như là tiểu ẩm ướt đồng dạng. Tần Kỳ hé miệng cười một tiếng, muốn lộ thần tỉnh lại về sau khẳng định hội quẫn bách không chịu nổi. Đúng lúc này lại có một điểm trong suốt nước dãi thuận lộ thần khóe miệng rơi xuống. Tần Kỳ vô ý thức cong ngón búng ra, một sợi kình phong đánh tới, đem nơi nào một giọt này trong suốt nước dãi xa xa bắn bay ra ngoài. Lộ thần trong suốt nước dãi rơi vào xanh xanh tiểu thảo ở giữa không thấy tăm hơi. Tần Kỳ tựa hồ phát hiện một kiện phi thường tốt chơi đùa sự tình. Đỏ thắm khóe môi hơi hơi nhếch lên một cái đường cong. Ánh mắt của nàng chằm chằm lộ thần khóe miệng. Đúng vào lúc này lại có một điểm trong suốt nước dãi rơi xuống. Nàng lần nữa cong ngón búng ra. Không biết qua bao lâu, lộ thần ý thức dần dần thanh tỉnh, bởi vì thân ở kinh đường, hắn biết rõ Tần Kỳ bọn họ khẳng định sẽ không đối chính mình chí chi không để ý. Cho nên tâm thần cực kỳ buông lỏng, liền như là tại chính mình trong động phủ. Đây là một giấc tự nhiên cũng ngủ được đặc biệt no bụng. Con mắt còn chưa mở ra, hắn liền nội thị một phen, tràn ngập thể nội linh khí đã bị luyện hóa hoàn tất. Thức hải cũng khôi phục tràn đầy, lộ thần xốc lên tầm mắt, chỉ thấy Tần Kỳ canh giữ ở bên cạnh mình. Ngươi mơ tới cái gì? Tần Kỳ cười hỏi, một bên nói còn một bên vò ngón tay. Lộ thần ngủ một ngày một đêm, trong lúc đó nước dãi một mực nhỏ không ngừng, tay nàng chỉ đều đạn toan. Nàng thật rất ngạc nhiên lộ thần đến mơ tới cái gì. Nước dãi có thể một mực nhỏ không ngừng. Lộ thần thần sắc hơi hơi thẹn một chút, lắc đầu, quên. Tần Kỳ thấy thế, sắc mặt đỏ lên, trong lòng không khỏi ngầm xì một thanh. Hồ Mỹ Điệp chỉ sợ là một câu bên trong. Vừa nghĩ tới lộ thần khả năng làm cái gì khó coi mộng đẹp, Tần Kỳ giật nảy mình run lên, vội vàng không hề nghĩ sâu, lập tức nàng đem nhu đề vươn hướng lộ thần, đem người thân phận thạch bài cho ta. Lộ thần hơi hơi kinh ngạc, không biết Tần Kỳ cầm chính mình thân phận thạch bài làm cái gì. Chẳng những cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay liền đem chính mình thân phận thạch bài truyền cho Tần Kỳ. Đốt một tiếng, hai khối thân phận thạch bài tại Tần Kỳ giữa ngón tay nhẹ nhàng chạm thử. Theo hậu Tần Kỳ đem lộ thần thân phận thạch bài giao du qua bạn trai trả lại hắn. Lộ thần cầm qua thân phận thạch bài, ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện chính mình thân phận thạch bài bên trên nhiều một chuỗi sổ tự. Hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Kỳ, đây là 3000 là có ý gì? Người luyện hóa hết huyền băng hàn khí, mọi người cảm kích ngươi. Hết thầy kiếm ra 3000 điểm cống hiến, đã chuyển tới ngươi danh nghĩa. Tần Kỳ giải thích một câu, bất quá cũng chưa hề nói toàn. Mỗi người 100 điểm cống hiến, hết thầy kiếm ra 2000 điểm cống hiến, mà còn lại 1000 điểm cống hiến đều là Tần Kỳ một người cầm ra đến. Lộ thần cười một chút, dương dương trong tay thân phận thạch bài, đây coi là không tính là phí bịt miệng. Giảng bài thạch thất huyền băng hàn khí sở dĩ hội bạo phát, hắn cũng đã có không thể đùn đẩy trách nhiệm, nhưng hắn không phải già mồm người. Đã Tần Kỳ bọn họ đã cùng một chỗ kiếm ra 3000 điểm cống hiến, giờ phút này cũng đã chuyển tới hắn danh nghĩa, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. E là cho dù hắn cự tuyệt, Tần Kỳ mấy người cũng sẽ không thu hồi đã chuyển ra điểm cống hiến. Nghe vậy, Tần Kỳ đôi mắt đẹp hơi hơi sững sờ một cái chớp mắt. Lập tức minh bạch lộ thần cái gọi là phí bịt miệng là chỉ cái gì. Nàng đôi mắt đẹp thật to mở ra, chăm chú trừng mắt về phía Lộ Thần, ngữ khí cũng giống như tràn ngập uy hiếp. Đúng, cũng là phí bịt miệng, nếu là ngươi dám đem giảng bài trong thạch thất phát sinh sự tình nói ra, chúng ta hội liên hợp truy sát ngươi. Tần sư tỷ, giảng bài trong thạch thất đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lộ Thần một mặt vô tội, yếu ớt hỏi, nhìn thấy một màn này, Tần Kỳ giả bộ ra đến giữ dàn bộ dáng rốt cuộc bảo trì không khỏi. Thổi phù một tiếng, hé miệng cười khẽ, vai hơi hơi run run, mỹ nhân trước mắt, đôi mắt sáng cười một tiếng, còn như hoa nhánh loạn chiến, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Lộ Thần con mắt trắng trợn không kiêng sợ nhìn về phía Tần Kỳ. Lạc Lạc đại phương thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, phát giác được Lộ Thần nóng rực ánh mắt, Tần Kỳ ngưng cười. Lộ Thần ra mặt dày dặn, lạnh nhạt hỏi, ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm. Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, đây là đã coi như là lần thứ hai. Lúc trước hắn tại Hắc Vụ Sơn Cốc lấy Cửu Long Châm Ngôn thôi động thức hải chi lực quanh ra một liệt Diễm Hỏa Long, chảm sát Thanh Tiêu Tông đệ tử Đinh Linh thời liền xuất hiện qua cùng loại tình hình. Đây là thời gian trong lòng của hắn mãnh liệt hiện lên nhất niệm đầu. Xem ra cần mua sắm một chút có thể khôi phục thức hải chi lực đan dược mang tại thân bên trên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Suy nghĩ nhất chuyển, Lộ Thần vừa hướng Tần Kỳ hỏi, Tần sư tỷ, đây là điểm công hiến có chỗ lợi gì? Ngươi liền cái này cũng không biết. Tần Kỳ bạch hắn liếc một chút, ngụ ý, Lộ Thần cái này tông môn đệ tử đến tột cùng là thế nào nên được? Đều đã thành nội môn đệ tử, thậm chí ngay cả điểm cống hiến tác dụng cũng không biết. Lộ Thần cười hắc hắc, hắn tiến vào tông môn mặc dù đã có ít nguyệt thời gian, chẳng những đối điểm cống hiến cùng điểm cống hiến tác dụng thật không có chút nào quá rõ ràng. Tông môn điểm cống hiến chỉ hạn tại tông môn nội sử dụng, có thể qua các đường đổi lấy tương ứng chi vật, tỉ như đan dược, dược tài, chiến kỹ, công pháp và linh thạch các loại, cũng có thể qua xích hỏa trong thành đổi lấy. Tần Kỳ giải thích, a, Lộ Thần điểm gật đầu, trong lòng vui vẻ, nguyên lai điểm cống hiến tác dụng nhiều như vậy. Mặc dù điểm cống hiến chỉ có thể ở tông môn nội sử dụng, chẳng những có thể hoán đổi vật phẩm đã đầy đủ nhiều, đan dược, dược tài, chiến kỹ, công pháp, linh thạch, không biết 3.000 điểm cống hiến có thể đổi lấy bao nhiêu. Lộ Thần một mặt phất nhanh thần sắc, để Tần Kỳ đôi mắt đẹp mỉm cười, nhắc nhở, ngươi không phải muốn đi kinh đường kinh các sao? Há, ngươi không nói ta đều kém chút quên chuyện này. Lời nói này xong, Lộ Thần liền sẽ biết hướng Tần Kỳ cáo từ. Hắn đây đến kinh đường một là phụng mệnh giao tiếp linh thạch, lại là dự thính giảng bài, còn có cũng là muốn đi một chuyến kinh đường kinh các. Ta trái phải vô sự, cùng đi với ngươi một chuyến kinh các. Tần Kỳ chậm rãi nói. Nghe vậy, Lộ Thần hơi có chút ngạc nhiên. Làm sao? Không chào đón ta tùy ngươi cùng một chỗ? Tần Kỳ, Lộ Thần lắc đầu liên tục, mỉm cười nói, Tần sư tỷ hộ giá hộ tống, ta nơi nào sẽ không chào đón. Bớt lắm mồm, chúng ta đi thôi. Lộ Thần cười, đôi người hướng kinh đường kinh các bước đi. Trên đường, Tần Kỳ bỗng nhiên nói, phò lão tiên sinh đây là một đường khống hỏa chi thuật giảng bài. Ta nhìn tránh thức học được tinh túy người là ngươi. Ngươi như tham gia khống hỏa tỉ thí, chúng ta đều không phải là ngươi đối thủ. Ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Lộ Thần hỏi lại, như ta đoán không sai lời nói. Theo tử hồ lô bên trong bốc lên ra đến này một chùm hỏa hồng sợi tơ hẳn là hỏa chi tinh túy. Hỏa chi tinh túy uy lực so với hỏa hỏa diễm uy lực càng mạnh. Coi như bằng vào ta thực lực, cũng vô pháp hoàn mỹ không chế lại, mà ngươi lại là có thể lợi dụng nó đến luyện hóa huyền băng hàn khí. Tần Kỳ êm tai giải thích, Lộ Thần từ chối cho ý kiến, não hải chớp tắt qua một thân ảnh, chậm rãi nói, ta cũng không phải tự học thành tài. Lúc trước có nhân thủ nắm tay dạy qua ta khống hỏa chi thuật. Tần sư tỷ nếu là muốn đề cao chính mình khống hỏa chi thuật, không nhất định phải tại giảng bài trong thạch thất lợi dụng câu hỏa trụ khống chế hỏa. Hỏa diễm, còn có thể học như thế nào đem một bình trà nấu xong. Không có tàng tư, Lộ Thần chủ động nói, nhưng lại không có chút ra Cát Thanh tục danh. Cát Thanh vô cớ rời đi Lâm gia Dược Sơn, về sau đều vô âm tín. Lộ Thần một mực nhớ nhung trong lòng. Chẳng biết tại sao, Lộ Thần luôn cảm thấy Cát Thanh lai lịch không giống. Chính mình thực không nên đem Cát Thanh tục danh tùy tiện ra. Ngọc thủ cầm tay dạy ngươi khống hỏa chi thuật người kia là ngươi sư phụ. Tần Kỳ hiếu kỳ hỏi, xem như nửa cái sư phụ. Nghĩ đến Cát Thanh đến nay tin tức đều không. Lộ Thần thanh âm hơi hơi trầm thấp rất nhiều. Nửa cái sư phụ, Tần Kỳ đôi mắt đẹp lộ ra một vòng không hiểu. Hắn không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, nhưng lại dạy dỗ ta rất nhiều lý. Còn có đây là tinh diệu khống hỏa chi thuật. Lộ Thần thần sắc nghiêm nghị nói. Lại vừa nghĩ tới lúc trước Cát Thanh đã từng nói cho hắn biết, võ có thể thông thiên. Lộ Thần hơi có chút nặng nề tâm tình vừa yên bình rất nhiều. Cát Thanh thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc, nên sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Có lẽ chỉ là có việc gấp muốn làm, mới vội vàng rời đi Lâm gia Dược Sơn. Lộ Thần cùng Tần Kỳ vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác đôi người đã đến kinh các phụ cận. Ly kinh lâu ước chừng trăm trượng xa. Lộ Thần ánh mắt đột ngột sắc bén mấy phần, ngay tại vừa mới một sắc bén khí thế khóa chặt tại hắn trên thân. Đây là sắc bén khí thế mang rõ ràng địch ý. Ánh mắt nhìn lại, phía trước quả nhiên có một bóng người đứng tại bước vào kinh các phải qua trên đường. Sắc bén mà tràn ngập địch ý khí thế chính là theo người này trên thân tiêu tán mà ra. Này như lang như hổ đồng dạng khi thế trắng trợn không kiêng sợ hướng chính mình đánh tới. Lộ Thần tập trung nhìn vào, trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, chỉ thấy phía trước người hoàn toàn là một bộ khuôn mặt xa lạ. Lộ Thần có thể khẳng định, chính mình cùng người này là lần thứ nhất gặp mặt, tuyệt đối ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi cùng Quách Tùng có thù? Tần Kỳ nhíu mày hỏi. Quách Tùng khí thế không có chút nào che giấu. Tần Kỳ vừa đứng tại Lộ Thần bên cạnh, nàng tự nhiên năng cảm giác được Quách Tùng đối Lộ Thần tán phát ra địch ý. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người này, Lộ Thần báo chi tiết. Đang khi nói chuyện, âm thầm đem Quách Tùng hai chữ cùng đây người hình dáng ghi tạc trong lòng. Vậy hắn vì cái gì đối ngươi phóng thích như thế cường địch ý? Tần Kỳ lại hỏi. Có thể là bởi vì ta quá đẹp trai. Lộ Thần lạnh nhạt nói. Phốp phốp. Tần Kỳ không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đôi mắt đẹp hơi chừng Lộ Thần liếc một chút. An ủi. Có lẽ hắn chỉ là nhận lầm người. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Nhưng trong lòng thì có khác một phen ý nghĩ. Võ tu sĩ. Thị lực kinh người. Quách Tùng cũng không phải người mù. Ngược lại hai con mắt giống mắt sói một dạng. Ánh mắt sắc bén bức người. Còn nữa giờ phút này chính mình cùng Quách Tùng ở giữa chỉ có trăm trượng khoảng cách. Quách Tùng tuyệt đối có thể đem chính mình ngũ quan diện mạo trông giữ nhất thanh nhị sở. Mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, chẳng những đây là Quách Tùng cũng là hướng hắn mà đến. Tuyệt không phải là nhận lầm người đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong đầu đột nhiên ở giữa chớp tắt qua nhất linh quang ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chúng ta đi. Thôi, hắn là nhận lầm người cũng tốt, hoặc là chuyên môn hướng ta đến cũng thôi. Đây là kinh các ta hôm nay hay là muốn vào xem một chút? Lộ Thần thần thái tự nhiên nói, Lộ Thần thức hải chi lực có thể bao phủ trăm trượng khoảng cách. Đây là Quách Tùng mặc dù nhận liễm khí hơi thở ba động. Chẳng những Lộ Thần lại có thể đánh giá ra Quách Tùng cảnh giới. Quách Tùng cảnh giới là khí hải thất trọng thiên. Lộ Thần hiện nay đã bước vào khí hải lục trọng thiên. lại thêm rất nhiều bài. Coi như tao ngộ khí hải thất trọng thiên cũng có sức đánh một trận. Nói xong về sau, Lộ Thần tiến lên trước một bước, dẫn Tần Kỳ hướng kinh các đi đến. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Tần Kỳ liền đến Quách Tùng trước mặt. Mà Quách Tùng không có nửa điểm muốn để mở dấu hiệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.